Chương 659, siêu độ tâm ma. Một đêm này, sở hưu ở tại quốc sư phủ người bên cạnh ra, đều hận không thể trong đêm dọn đi. Âu nghẹn ngào nuốt hơn âm thanh, luôn luôn vang ở quốc sư phủ trên không, sóng tán nửa cái kinh thành, kéo dài không tiêu tan linh khư tông thủ hộ ở đây mấy cái ngoại môn đệ tử, kiên trì tiến lên xem xét thời điểm, lại bị tập thể bắt bao, trong đêm chuẩn bị sở hữu công việc. Cốc lệnh tắc vẫy lui cuối cùng hai người, liền chuyển tại quốc sư phủ ngoài cửa lớn, nàng không biết mình nên nghĩ chút cái gì. Vì để tránh cho chính mình nghĩ lung tung, cũng vì tránh cho bị người hữu tâm dò xét đến cái gì, nàng chỉ có thể muốn như thế nào đem trận này pháp sự, làm được tận như nhân ý không nên giống như Lư Duyệt một người ý. Cốc lệnh tắc che mặt, thậm chí ngay cả thở dài, đều gắt gao đặt ở trong mồm, không dám than ra tới. Cái kia có thế đu nở dê tay đến đáp án, nàng cho tới bây giờ cũng không dám sờ giờ này khắc này, hối hận nhất, chỉ có thể là ban ngày Lư Duyệt muốn đánh nàng thời điểm, nàng thế mà chạy trô nở nàng nên đứng ở nơi đó, để nàng đem nàng đánh cho đến chết. Đánh xong, có lẽ nàng liền sẽ không kia nắng đầu tiên bắn xuống thời điểm, Lư Duyệt thả ra trong tay linh hân. Nàng nhìn xem cái kia nho nhỏ cái bóng, đi vào cỏ khô hoang dây leo bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nàng bồi nàng một đêm, thế nhưng là một đêm này, nàng một ánh mắt cũng không cho nàng Lư Duyệt rõ ràng xác thực biết cốc lệnh tắc không thấy cái này nàng, thậm chí một tơ một hào cảm ứng đều không có. Nàng đến cùng là cái gì quỷ linh vẫn là tâm ma, nếu như là quỷ là linh, kia chính nàng là cái gì lại như thế nào sống đến bây giờ trong vô thức. Lư Duyệt kỳ thật nghiêm trọng hoài nghi, đã từng 13 tuổi nàng, chỉ là chính nàng tâm ma nếu không, cốc lệnh tắc không có khả năng nhìn không thấy. Là chính nàng quên không được đã từng phát sinh qua hết thể. Lư Duyệt cảm thấy cười khổ không thôi, trước có một phủ biến, lại có cái này nàng, lại đến tâm ma kiếp, cũng không biết sẽ khủng bố thành bộ dáng gì. Đáng thương nàng siêu độ nhiều người như vậy, lại siêu độ không được lòng của mình giết thành ma cha, nàng không có vui vẻ. Chết mẹ ruột, đã từng tiếc nuối, cu nở dê bởi vì mượn vật phù, phong hồi lộ chuyển để nàng trợn mắt hốt mồm. Khả năng đào vong, khả năng còn cất giấu Đinh Kỳ Sơn, nàng luôn luôn không bản sự giết những việc này, ép cũng có thể ép nhất thời, cũng không có khả năng ép một đời kẹt kẹt phá cửa tại cốc lệnh tắc trước mặt mở ra, nhìn xem, cố gắng thẳng lưng muội muội. Nàng không biết nên làm sao bây giờ, ta muốn đi chùa Bàn Long một chuyến. Lư Duyệt đối cốc lệnh tắc nói, kỳ thật cũng là tại đối chính nàng nói, ngươi nói, ta đi mời Phù Công Đại Sư tới đây làm pháp sự, hắn sẽ nguyện ý sao? Sẽ nguyện ý sao? Liền muốn xung kích nguyên hậu Phật môn đại năng, đến Sái Thủy Quốc, tới làm phàm nhân mới làm pháp sự. Cốc lệnh tắc đem kinh ngạc gắt gao chôn ở dưới mặt, khẽ động khỏe miệng thời điểm, cho nàng một cái mỉm cười, nên có thể. Phù Công Đại Sư rất thiếu tiền. Bằng không, ta đi mời dù là muốn nàng sở hữu thân ra, chỉ cần có thể để muội muội hài lòng, cốc lệnh tắc đều sẽ không tiếc, vẫn là chính ta đi thôi. Lư Duyệt đừng, Lư Duyệt ngừng lại, nàng còn muốn nói, có một số việc, chỉ có thể ta tự mình tới. Cốc lệnh tắc, Lư Duyệt thối lui đến ngoài cửa lớn, cùng nàng song song khám phá bị bại không ra bộ dáng quốc sư phủ, ta chỉ để ý thỉnh Phù Công Đại Sư, cái khác đều là chuyện của ngươi. Ta đã phân phó. Cốc lệnh tắc quay đầu. Nhìn đứng ở dưới ánh mặt trời muội muội, cảm thấy không hiểu cảm kích trời xanh, chùa Bàn Long, ta cùng đi với ngươi. Ngươi ở đây, giúp ta nhiều chép điểm vãng sinh kinh đi. Cốc lệnh tắc cảm thấy run lên, nàng cảm thấy muội muội lời này, có rất nhiều sơ hở trong lời nói, chép vãng sinh kinh, chính là chép vãng sinh kinh, cái gì giúp nàng nhiều chép điểm vãng sinh kinh thế nhưng là nàng không dám hỏi đi ra, thậm chí trên mặt cũng không dám lộ ra sắc mặt khác thường, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tốt còn có, làm pháp sự thời điểm, bên trong hết thảy, tất cả đều không nên động, ta sẽ nhìn xem. Cốc lệnh tắc không chút do dự đáp ứng. Nàng cảm thấy, hình đường nơi đó, không thể nhất động, nếu như muốn chép vãng sinh kinh, nàng là ở chỗ này chép. Chùa Bàn Long một đám đại sư đều không nghĩ tới, Lư Duyệt tới nơi này, thế mà để như thế một cái làm cho người ta không nói được lời nào yêu cầu. Bất quá, nhìn thấy danh mục quà tặng bên trên. Nàng liệt đi ra một hệ liệt đồ vật, phù du bọn người nhìn nhau một chút, đều cảm thấy, bọn họ chân tướng. Kể từ tiểu nha đầu dùng tên giả Phương Mai, bị phù công không để ý Phật ma chi tranh, bảo vệ sau một thời gian ngắn, nàng liền lần lượt cho phù công tặng đồ. Theo quang hoạch, đến bị ngạn hoa, đến long nha cá không chỉ tiêu giao đám người gặp phù công chua cực kỳ, chính là bọn họ chùa Bàn Long đồng môn, nhìn thấy vị này khổ tu sư huynh, đều nghĩ chua chua chua. Phù Du bọn người cảm thấy thở dài, lần này tờ đơn, nhiều như rừng, Lư Duyệt quả thực đem Phù Gông ngày thường tu tiên sinh hoạt, tất cả đều bao trọn. Thật sự là đáng tiếc ga hai cái không tại một cái trình độ trên ngu đần người, đụng phải một hối, để bọn hắn những người đứng xem này, ghê răng thời điểm, đầu cu nở dê đi theo đau đến hoảng. Nhà bọn hắn Phù Gông, là khổ tu sĩ, sở hữu trên sinh hoạt hưởng thụ, tất cả đều bần khí. Lần này đồ vật, hắn là nhất định sẽ không cần, không chỉ như thế, ngay cả vì hắn mà cảm kích tông môn đồ vật, hắn cu nở dê nhất định sẽ lui về cho Lư Duyệt. Đồ vật ngươi lấy đi Lư Duyệt, coi như báo ân, ngươi cu nở dê đã sớm báo qua. Phù Gông lấy ra một cái lớn hộp ngọc, ngươi để Ngộ Thường mang về Bị Ngạn Hoa, lão nạp đã có ra mặt giày thu, thế nhưng là này quang hoạch hắn linh lực hất lên ở giữa, hộp ngọc bay đến Lư Duyệt trước mặt, nhiều lắm, ta đã lấy 1/5. Đầy đủ dùng để tu luyện, còn lại chính ngươi giữ đi. Lư Duyệt trên mặt giật một cái, trên đời này, càng là đại năng tu sĩ, càng là hiểm nghi quang hoạch ít, theo nguyên hậu bắt đầu, đến hóa thần tu luyện, quang hoạch mới là bọn họ vượt qua ải nơi mấu chốt. Nếu không phải tu vi của nàng còn thấp, nếu không phải nàng tốc độ tu luyện luôn luôn cũng được, nếu không phải ban đầu ở hóa nghiệp hầu ngây người 2-3 ngày, thân thể nội tình đánh cho không sai, Lư Duyệt hoài nghi nàng sớm đã dùng trên quang hoạch. Lại nói, đến linh giới mua tốt đồ vật, người ta cho tới bây giờ đều chỉ nhận quang hoạch, sao có thể ngại nhiều tiền bối, tại ngài tới nói, năm đó chỉ là tiện tay mà thôi, thế nhưng là tại ta tới nói, năm đó lại là mệnh chi đại sự ngươi là Tiêu Giao đệ tử, năm đó thời vũ cùng khí tật mấy người đều tại trước lôi đài, chỉ cần sơ qua biểu lộ thân phận, làm sao đến chi mệnh chi đại sự. Phù Gông lắc đầu, huống chi, lúc trước ngươi vốn là vì nói sự đại nghĩa, lao nạp bất tài. Vừa lúc mà gặp, hết thảy bằng tim mà thôi. Lư Duyệt, tốt một cái bằng tim Lư Duyệt không nghĩ tới, tặng lễ còn tiễn không đi ra. Thế nhưng là, nàng cu nở dê con nàng tâm an nàng tu cũng là tim chi đạo. Tâm niệm không khoái, cho về sau tiến giai, nhất định làm nhiều công ít. Lư Duyệt nhìn xem trước mặt hộp ngọc, lông mày thắt nút sau một lúc lâu, thanh âm thành khẩn nói, đại sư, ta theo linh giới khi trở về bộ dạng, nghĩ đến ngài cũng đã được nghe nói. Ta bị tâm ma sở nhiễu, tiễn ngài đồ vật, một là báo ân, hai là vì hiếu kính trên đời này, cho tới bây giờ đều là dạy hoa trên gấm rễ, trong tuyết tiễn than khó tiền bối một điểm tiện tay mà thôi, cho ta rất trọng yếu. Lúc trước dùng tên giả Phương Mai tại ma môn sông sáo, làm việc cực đoan, cũng kém chút thân hãm ma đạo, là tiền bối ngài không có ý cử chỉ, kéo ta một cái. Có thể nói, như không có tiền bối không có ý cử chỉ. Liền không hiện tại ta những thứ này quang hoạch, ngài có thể không cần, thế nhưng là không thể trả lại cho ta. Lư Duyệt đem hộp ngọc hướng phía trước đẩy đẩy. Lần này về Sái Thủy Quốc, nguyên bản ta cùng Cốc Lệnh Tắc có ý tứ là, cuối cùng trở về nhìn một chút, sau đó, mời người đẩy quốc sư phủ, thế nhưng là Lư Duyệt rủ xuống mí mắt, ta đối nơi đó có khúc mắc, khả năng lần nữa đã dẫn phát tâm ma a tất cả mọi người thần sắc đều chỉnh trọng lên. Nha đầu này theo linh giới khi trở về bộ dạng, vụ trộm, bị người suy đoán rất nhiều. Lúc trước chịu một sư huynh, cho nàng phê một cái gì mệnh, bọn họ đều là rõ ràng. Thế nhưng là trước kia, bọn họ có thể nói nàng cùng Phật hữu duyên, có thể nỗ lực hóa nàng nhập môn, nhưng làm nàng thành tiểu ma tinh danh tiếng về sau. Phật môn mỗi tông, dù là nàng tự đoạn 3000 tóc rối, cu nở dê không ai có thể thu nàng. Phật đạo chi tranh không ai có thể gánh chịu nổi. Tấm lòng kia ma, ta nghĩ chỉ có đại sư, ngài có thể giúp ta hóa giải 1-2. Lư Duyệt không biết bọn họ này một hồi, suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ tiếp nói chính nàng, siêu độ pháp sự, tức tên siêu độ, tự nhiên là có vượt qua mới có lần những vật này, ở tiền bối xem ra hoàn toàn không cần thiết, có thể tại ta, cũng giống nhau là tính mạng 13 tuổi nàng, chỉ tin tưởng vị này Phù Gông đại sư. Hoặc là nói, nàng thực chất bên trong, hy vọng thời điểm chết. Có vị đại sư này, giúp đỡ đọc một phần vãng sinh kinh Phù Gông cầm danh mục quà tặng, chân chính không nói gì ở nơi đó. Cùng ma tinh Lư Duyệt tính mạng so với, kẻ hèn mọn tài vật, vẫn là nàng có thế giao nổi, xác thực không tính cái gì. Nói cách khác, quang hoạch hắn lùi không xong, lần này lễ, hắn đồng dạng chối từ không được. Mà thôi A-di-đà Phật. Phù Gông thở dài, dài tuyên một tiếng Phật hiệu, bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài, nguyên bản không một vật. Nơi nào nhiễm bụi bặm. Lão nạp liền làm một lần có vượt qua có lần pháp sự đa tạ đại sư Lư Duyệt làm một lễ thật sâu. Tu tiên giới, truyền lại tin tức tốc độ, cho tới bây giờ đều nhanh được phi thường. Cốc Lệnh Tắc cùng Lưu Duyệt, tại Sái Thủy Quốc, vì năm đó quốc sư phủ, đại tố pháp sự siêu độ vong linh chuyện, tại rất nhiều người xem ra, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chuyện năm đó, trải qua bao lâu hơn 200 năm nha, cho dù có cái gì không cam lòng vong linh, thời gian dài như vậy, nếu như tu luyện không làm nổi, cũng là theo gió mà hóa phần, hiện tại siêu độ, vượt qua phải là cái gì rất nhiều người ánh mắt, không chút nghĩ ngợi, liền nhìn chằm chằm về phía Lưu Duyệt siêu độ vượt qua chỉ có thể là nàng tâm. Tại qua lâu như vậy về sau, nàng rốt cục tại xem lòng của mình lúc, phát hiện, thời niên thiếu cực đoàn sao hoa tán cười lạnh, hiện tại phát hiện, QNZ trễ đi lúc trước nhất niệm sai, nàng bị lòng của mình cầm cố lại, đến mức trung thân khốn tại nguyên anh sơ kỳ. Hiện tại Lưu Duyệt cho rằng một chàng pháp sự, liền có thể siêu độ chính nàng thật sự là quá buồn cười. Hoa tán nhất không cam lòng, chính là năm đó không bằng nàng hai người, từng cái, tất cả đều cái sau vượt cái trước. Thời Vũ không chỉ thành đại kiếm sư, còn tại vọng tưởng xung kích hóa thần, huệ hinh phí thời gian nhiều năm như vậy, QNZ cho 8 năm trước, tiến giai nguyên bên trong. Chỉ có nàng ngay cả đồ đệ đều nguyên anh trung kỳ, có thế nàng vẫn là vây ở nguyên sơ bên trên. Một đường truyền âm phủ, trên tay nàng thành hình, cấp tốc thả ra. Cốc Trời Nhạc nghe xong hoa tán giao phó chuyện, khoe miệng hiện ra một nụ cười khổ, hắn kỳ thật đã sớm hối hận, nếu như trước kia biết, bắt cô công đức, sẽ để cho ma vực những đại nhân vật kia nghỉ tay, những năm này, làm sao lại không hướng trước mặt nàng đến một chút, bởi vì đột nhiên xuất hiện vực ngoại sản phong, hắn bắt cô bị phần thưởng bao nhiêu thứ giang hồ truyền ôn, ma tinh Lưu Duyệt thân ra, chỉ sợ đều sánh được một cái cơ trung môn phái kia phải có bao nhiêu bảo bối ác gốc. Trời Nhạc vừa nghĩ tới đạo môn ban thưởng, còn có ma vực khả năng xuất huyết nhiều, liền không nhịn được thịt đau hoảng, Lưu Duyệt là cốc gia người, đồ đạc của nàng, cốc gia hắn mọi loại trướng mắt tiêu ra môn. Nếu không phải hắn bắt cô, lần lượt hướng nơi đó khuôn đổ, ngày hôm nay phong quang, sẽ chỉ là Linh Khư Tông, sẽ chỉ là hắn cốc gia. Tốt tại nghĩ đến, tại nhà hắn tổ trạch đã bắt đầu pháp sự, cốc Trời Nhạc tim định chút. Ma tinh cô rốt cục tại cốc gia chuyện bên trên, hối hận đi hối hận tốt chỉ có hối hận, nàng mới có thể đền bù cốc gia. Hiện tại cốc gia, tuy rằng còn là hắn cha, có thế lao cha chỉ có hắn một cái có thế tu tiên nhi tử, một ngày nào đó, cốc gia vẫn là sẽ giao đến trên tay hắn. Hắn lúc đứng lên, QNZ thả ra mấy mai truyền âm phủ hoang phế hơn 200 năm quốc sư phủ, lần thứ nhất nên đón nhiều người như vậy. Cốc Lệnh Tắc cơ hồ đem kinh thành trong ngàn dặm tăng đạo hai nhà, tất cả đều xin mời đi. Đã từng mỗi một cái sân nhỏ, hiện đều tại đứng đầy người. Thế nhưng là nàng rất nhanh liền phát hiện, Lưu Duyệt chỉ đi hai cái địa phương. Một cái là hình đường ngày ấy tế bái địa phương, một cái là quốc sư phủ đại điện. Cốc Lệnh Tắc không muốn nghĩ lung tung, thế nhưng là có khi tư duy khống chế không nổi, không phải do nàng không muốn. Hình đường là phạm sai lầm người, hành hình địa phương. Quốc sư phủ đại điện là cha xử lý sự tình địa phương. Hai cao y này, đến cùng có cái gì liên hệ cái gì mội mội, trong lúc kinh ngạc cưỡng chế phẫn nộ âm thanh, để Cốc Lệnh Tắc cấp tốc lấy lại tinh thần, bận bịu nhìn về phía nàng mượn tới làm việc ngoại sự đệ tử. Hồi tiên bối lời nói, Cốc gia người tới, yêu cầu gia nhập pháp sự sẽ cút, Lưu Duyệt nhìn một cái Phương Nhị Nương đã từng đâm chết địa phương, không kiên nhẫn lúc, cưỡng chế điểm này hận ý, lần nữa cuồn cuộn, để bọn hắn có bao xa lăn bao xa bát cô, ta là Trời Nhạc ga Cốc Trời Nhạc cho rằng đến nhà mình. Không trải qua thông báo, đang muốn cong xuống lúc, bị Lưu Duyệt một cước hung hăng đạp ra ngoài. Vốn là mục nát đại điện, nếu không phải Cốc Lệnh Tắc bảo vệ một chút, có thế bởi vì Cốc Trời Nhạc đụng ngã nửa mặt tường, mà tại chỗ rửa qua. Lặp lại lần nữa, Lưu Duyệt nhìn xem luôn luôn bị đá ra quốc sư phủ Cốc Trời Nhạc, linh lực truyền khắp toàn trường. Ta không có quan hệ gì với Cốc gia, nơi này, trừ Cốc Lệnh Tắc, sở hữu Cốc gia người, đều cho ta có bao xa, lan bao xa. Dám can đảm lại đến, liền chớ có trách ta hạ sát thủ, bắt người đầu làm tế Cốc Trời Nhạc đứng lên lúc, quả thực không thể tin được đã từng yêu thương hắn dị thường bắt cô, gặp mặt thế mà là cái dạng này, là thất cô nói cái gì sao cô kéo dài, ủy khuất bi phẫn thanh âm, bởi vì Lưu Duyệt đột nhiên tiết ra tới sát khí, mà tại chỗ dừng lại. Xem ở cha ngươi phân thượng, ta có thể cho ngươi, đã cho. Lưu Duyệt ngắm mấy cái kia co lại đi ra người nhà họ Cốc, đừng cầm giang hồ truyền ngôn coi ra gì, nếu không, chết như thế nào, ta không bảo đảm chưa xong còn tiếp.